Mao Sơn chóc quỷ nhân. Chương 3194, Mao Sơn đại thiếu gia 1. Góc truyện audio.com. Ta, Diệp Tiểu Mộc lập tức kẹp lại. Không biết nên không nên nói thực cho ngươi biết hắn. Sư phụ hắn họ Trần. Kêu cái gì không biết. Sư phụ hắn nói, trước kia phạm qua sai lầm, cho nên danh tự cũng không cần. Như trước kia xóa bỏ. Tô Yên nhún vai, Huy Tiểu Mộc, người hát một đoạn Mao Sơn chính khí ca cho trưởng môn nghe một chút. Diệp Tiểu Mộc này thật đúng là biết, Diệp Thiếu Dương trong sổ có, nói là tu luyện Mao Sơn pháp thuật cơ sở. Hắn biết đây là Tô Yên tìm cho mình lối thoát, thế là đọc thuộc lòng đi ra. Tam Mao chân quân nhập phàm trần, bên dưới Thái Sơn bên trên tu đạo thân, thanh minh vấn đạo hàm cốc khẩu. Hoàng hôn lại đem cửa cung trèo lên, trời cao vạn phúc linh căn lên, lục đinh lục giáp không dáng trần, một hơi thở đọc xong, khẩn trương nhìn qua Tô Khâm Trương, Mao Sơn trưởng môn A đây chính là, đối với mình mà nói, đơn giản tựa như là đám mây một dạng nhân vật, có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn, nội tâm Diệp Tiểu Mộc kích động khó tỏ bày, Tô Khâm Trương có chút buồn ngủ nghi ngờ mà nhìn xem hắn. Lập tức quay đầu đến hỏi Tô Ngọc cùng Trần Luân Dịch. Chúng ta trên núi có họ Trần đệ tử sao? Có, Tô Ngọc quay đầu hỏi Tô Yên. Có phải hay không cái kia đầu rất lớn? Nói chuyện có chút cà lam. Mười mấy năm trước xuống núi. Tô Yên liền vội vàng gật đầu. Người nhìn, chính là hắn, ngoại hiệu Trần đầu to. Quảng Đông người, cha ngươi không nhớ được. Tô Khâm Trương hay là một mặt hoang mang. Lập tức gật gật đầu. Nói, tựa như là có như thế người đệ tử, nếu nhi tử đều nói chắc như đinh đóng cột, vậy nhất định không thể giả. Mặc dù Tô Khâm Trương một điểm nghĩ không ra, nhưng nếu như không thừa nhận, sẽ ra vẻ mình rất lạnh lùng không có tình người. Liền lúc trước đồ đệ cái gì đều quên, trên thực tế có thể bị hắn người trưởng môn này nhớ đệ tử ngoại môn. Những năm này thật đúng là không có mấy cái. Người nếu là Mao Sơn đệ tử, về sau có thời gian về núi đi bái cúi đầu, cùng ngươi những sư huynh đệ kia nhận thức một chút, ừm ân, đa tạ trưởng giáo, gọi sư không, Tô Yên nhắc nhở, à, sư không tốt, Tô Yên tiếp lấy nói với Tô Khâm Trương, Tô trưởng giáo, ngươi nhìn ngươi cái này đồ tôn đường xa mà đến, liền chỗ ở đều không có, ngươi có phải hay không cho giải quyết một cái a? Tô Khâm Trương giờ mới hiểu được bọn hắn như thế ân cần cùng chính mình lôi kéo làm quen. Nguyên lai là vì cái này, lập tức có chút bất đắc dĩ cười cười, hỏi mấy cái kia Vân Đài Sơn tăng nhân, làm phiền chư vị, có thể hay không cho mấy vị này an bài một chút. Mấy cái tăng nhân đều hướng bên trong một cái nhìn sang. Hắn là Vân Đài Sơn một vị giám viện, ở chỗ này chức vụ cao nhất, cái này. Gian phòng vốn là thật không dư giả, nhưng nếu là Tô trưởng giáo phân phó, bần tăng có thể nói cái gì, ngược lại là có một chỗ biệt viện, hết thảy ba gian, nếu là mấy vị không chê, ngược lại là có thể ở dưới. Tô Khâm Trương một câu, liền đem tất cả vấn đề giải quyết, lễ nghi tiểu thư cho bọn hắn cũng cầm chìa khóa, sau đó một bộ ghét bỏ dáng vẻ, cho bốn người bọn họ liền đưa hai phần quà tặng. Bốn người biết là đi cửa sau, cũng không dám nhiều lời, đi theo Tô Khâm Trương ba người cùng đi đến khách phòng khu biệt thự. Ta gọi Tô Ngọc, đồng học ngươi tên gì? Tô Ngọc đi tới cùng Tô Yên nắm tay, biểu hiện được nho nhã lễ độ dáng vẻ. Tô Yên tự giới thiệu mình dưới. Tô Ngọc nghe xong có chút kinh hỉ. Ngươi cũng họ Tô, chúng ta 500 năm trước hay là một nhà đâu? Tô Khâm Trương chú ý điểm lại không ở trên đây, quét nàng một chút, gật đầu nói, thất kính, nguyên lai là Nhất Cốc Đại Sư tái truyền đệ tử, Nhất Cốc Đại Sư cùng ta Mao Sơn có rất nhiều nguồn gốc, cũng coi như là người một nhà. Tô Yên cười nói, ta biết, ta lãnh Ngọc Sư Cô, cũng coi như Mao Sơn trưởng giáo phu nhân đâu, à, ta nói không phải ngươi, là Diệp Thiên Sư. Tô Khâm Trương cười nhạt một tiếng. Tô Ngọc đối đề tài của bọn họ không quan tâm, đụng lên đến đầy nhiệt tình hỏi Tô Yên, ban đêm cùng nhau ăn cơm sao, ta nghe nói cảnh khu cái kia bên cạnh có không ít quà vặt. Tốt, tối nay gặp, lúc này Vương Khải Thiên hỏi thăm Tô Khâm Trương số phòng là bao nhiêu? Nói là đợi chút nữa đến bái kiến. Đối mặt Tô Khâm Trương có chút hồ nghi tầm mắt, Vương Khải Thiên cười nói. Cha ta là Tô trưởng giáo một cái lão bằng hữu. Chờ một lúc ta đi bái phòng A, Tô Khâm Trương một nhóm ba người cuối cùng tiến vào một ngôi biệt thự. Diệp Tiểu Mộc bốn người thì đi theo một cái phục vụ viên tiếp tục đi lên phía trước. Vòng qua rất nhiều kiến trúc, cuối cùng đi đến khu vườn trong góc một loạt bình phương trước. Nơi này là ba gian nhà chìa khóa, các ngươi phân một cái. Nhân viên quản lý mười phần không kiên nhẫn đem một chuỗi chìa khóa cho bọn hắn. Xoay người rời đi, gian phòng có ba cái, đều là cực kỳ mộc mạc nhất cái chủng loại kia gian phòng. Bên trong một cái hay là ba tấm giường, máy nước nóng, tivi, điều hòa không khí ngược lại là đều có. Cái này còn tốt, bốn người vơ vét một vòng, phát hiện cái này ba gian phòng căn bản không phải khách phòng. Tám thành là nhân viên phòng nghỉ hoặc phòng trực ban, cho nên hết thảy đều rất giản lược, cũng là chịu đựng có thể sử dụng. Ba gian phòng, để Tô Yên ở một gian, Vương Khải Thiên ở một gian, sau đó Diệp Thiểu Mộc cùng Tào Vĩ Bà ở cùng nhau gian kia nhiều người ở giữa. Tại cái này mấy gian ngoài phòng, có một cái khu nghỉ ngơi vực, bày biện dù che nắng cùng chỗ ngồi, bốn người buông xuống đồ vật sau đó. Liền lại tới đây nghỉ ngơi, từ nơi này nhìn sang, tất cả đều là một tòa tòa nhà biệt thự, chỉ có chúng ta ở tại kém nhất mấy cái này trong phòng hư. Không công bằng A, Tào Vĩ Ba ngậm lấy điếu thuốc. Rất khó chịu nhìn qua phía trước từng dãy biệt thự nói ra. Vương Khải Thiên cười nói, có ở cũng không tệ nha, trong nhà khách hiện tại ở tất cả đều là đại lão. Ngoại nhân một cái đều không có bỏ vào đến. Vương Khải Thiên để bọn hắn trở lấy, chính mình đi nhà khách bên trong nhỏ siêu thị, mua một chút hạt dưa đậu phộng còn có bia qua đây. Chào hỏi mọi người cùng nhau ăn uống, tới, chúc mừng một cái mọi người nhận biết, chén rượu này, là có thuyết pháp. Vương Khải Thiên uống một ngụm rượu, nói, bốn người chúng ta, đều xem như trà trộn vào tới, tại cái này Tường Vân khách sạn bên trong. Chú lấy các đại môn phái đại lão, chúng ta mấy cái là tầm thường nhất, nhưng ta cảm thấy là chuyện tốt a, chúng ta hẳn là hóa bi thống. Ba cái từ này không thích hợp, chúng ta hẳn là hóa kỳ thị làm lực lượng, 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ cố gắng, tương lai khó đảm bảo sẽ không vào ở trong biệt thự. Trở thành các đại môn phái thượng khách, các ngươi nói sao? Hắn phen này có chút sốc nổi lời nói, ngược lại là đem tâm tình của mọi người đều điều động. Cùng một chỗ chạm cốc uống rượu, Diệp Tiểu Mộc quan sát đến đám tiểu đồng bạn, cảm giác rất vui vẻ, hùng tâm tráng trí cảm giác. Nhiều năm về sau, hắn vẫn có thể nhớ kỹ Vương Khải Thiên treo đầy bia bọt bờ môi. Nhìn qua giống một túm ria mép, đúng rồi, trước ngươi nói, cha ngươi nhận biết Tô trưởng giáo. Tô Yên hiếu kỳ hỏi, ha ha, xem như bạn cũ, bất quá cũng có vài chục năm không gặp, Diệp Tiểu Mộc nghĩ thầm, vậy nhất định cũng không phải cái gì đặc biệt bạn thân. Nhưng không có nói ra, cái Tô Ngọc kia thêm ta, Tô Yên bưng lấy điện thoại, cho Diệp Tiểu Mộc nhìn một chút, nickname gọi Thái Tử, ảnh chân dung rất khôi hài, là một cỗ tại trên công trường làm việc máy xúc. Phía dưới phối thêm một hàng chữ, nghe nói ảnh chân dung có xe có thể hẹn đến muội tử. Cách chương.